Bất Diệt Thần Vương, chương 396, đại loạn sắp tới. Góc truyện audio.com. Vương Khả ôm Cung Vi bị Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá một chiêu khát máu truy hồn xuyên tim trưởng đánh trúng. Lập tức ngã vào Xà Vương đánh ra địa đạo. Một trưởng kia chi uy kinh khủng bực nào. Xà Vương nhìn cũng là da đầu tê dại a, một trưởng này đánh trên người mình. Cũng phải trong nháy mắt xuyên thủng bản thân đan anh yêu thú thân thể a, Vương Khả đây là xong đời. Kết thúc, Vương Khả chết rồi. Cái kia Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá muốn theo đuổi đến. Lại không đi, ta cũng chết chắc rồi a, Xà Vương. Ngươi chạy cái gì? Nơi này làm sao cái này nhiều lối rẽ? Ta không biết đường a, chờ ta một chút a, Vương Khả ôm Cung Vi kêu lên. Xà Vương sững sờ. Quay đầu trông lại, Vương Khả, ngươi không có việc gì? Điều này sao có thể? Xà Vương nhìn về phía Vương Khả phía sau lưng, quần áo đã bị đánh xuyên, sau lưng một cái động lớn nhìn qua hết sức chói mắt. Nhưng, Vương Khả làn da lại hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao không có việc gì? Xà Vương khó hiểu nói. Oanh! Vương Khả toàn thân chấn động, ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Ngươi đây là, Xà Vương có loại dự cảm xấu. Mẹ nó, Tu Vi lại đột phá nhất trọng. Cái này long huyết, bệnh tâm thần a, tức chết ta rồi. Vương Khả buồn bực kêu, kim đan cảnh đệ thất trọng. Ngươi làm sao làm được? Xà Vương trừng mắt mờ mịt nói. Đừng nói nhảm, một hồi bọn họ đuổi tới. Đi mau, Vương Khả thúc giục nói. Úc, Xà Vương mờ mịt nhanh chóng trên mặt đất đạo mang theo Vương Khả chạy trốn. Xà Vương, ngươi đào hang bản sự như thế phải. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đánh nhiều như vậy động. Vương Khả kinh ngạc nói. Là Thử Vương trước kia đánh động. Ta chỉ là làm quen một chút hoàn cảnh mà thôi. Xà Vương giải thích nói. Vậy đi nhanh lên, cách Liên Hoa Huyết Quật càng xa càng tốt. 200 nguyên anh cảnh. Mẹ nó, sắc dục thiên lần này cần quét ngang thập vạn đại sơn cũng không có vấn đề gì a. Thực sự là gặp quỷ sống. Cái này nguyên anh cảnh cũng thành rau cải trắng. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Không bao lâu, Vương Khả, Xà Vương đã đến Liên Hoa Huyết Quật phương xa. Một cái trần trụi lớn dưới mặt đá phương. Nơi này, không phải liền là, Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta trước đó ước địa phương tốt. Không nghĩ tới, Thử Vương địa động đánh xuyên tứ phương. Nơi này phía dưới cũng có địa động. Xà Vương cũng là cười nói. Vậy chúng ta an toàn. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Liền chờ Trương Chính Đạo đến. Xà Vương gật đầu một cái. Ta ở nơi này, Vương Khả, các ngươi nhỏ giọng một chút. Một bên lớn nham thạch xuất truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Trương Chính Đạo đào ở nham thạch bên trên nhìn xem Liên Hoa Huyết Quật phương hướng. Một trận kinh hãi, vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy Vương Khả ôm Cung Vi. Là tông chủ, cánh tay nàng đều gãy. Chết, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn có một hơi thở đâu? Ta vừa rồi đút nàng ăn mấy hạt đan dược. Đây là nàng cánh tay. Ngươi tới tiếp một chút. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo lập tức tiến lên. Sử dụng pháp thuật giúp Cung Vi nối xương. Tê, lực đạo này, thịt gầy hết a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả nhìn về phía một bên chết ngất Trương Thần Hư. Trương Thần Hư thế nào? Vương Khả hỏi. Cũng còn có một hơi thở đâu. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Bất quá, Cung Vi thương thế kia thật thê thảm. Không phải cụt tay đơn giản như vậy. Xương cốt toàn thân vỡ vụn. Kinh mạch đứt đoạn a. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Có thể còn sống sót liền tốt. Về sau sự tình sau này hãy nói. Vương Khả nói ra. Đúng rồi. Ta vừa rồi mang theo Trương Thần Hư thời điểm chạy trốn. Nhìn thấy long cốt, Trương Chính Đạo nói ra. Long cốt, Vương Khả trong mắt ngưng tụ. Oanh, chấm chấm chấm chấm chấm. Liên hoa huyết quật phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vương Khả lập tức leo đến nham thạch giáp danh hướng về phía liên hoa huyết quật nhìn tới. Lại nhìn thấy, nơi xa dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên Bá cả người đều cúi mà xuống. Mắt phải càng là một cái lỗ máu. Giờ phút này bị lơ lửng trên không trung long cốt mang theo. Sắc dục thiên tay phải nắm lấy một cái tròng mắt. Cái kia tròng mắt bên trên hồng quang đại phóng. Dường như dãy rùa. Sắc dục thiên hung mãnh như vậy. Long huyết phụ thể Nhiếp Thiên Bá. Liền bại. Vương Khả kinh ngạc nói. Nơi xa. Sắc dục thiên. Ngươi mọi thứ đều là ta đưa cho ngươi. Ngươi dám động ta cái này phân thân. Cái kia mắt đỏ hạt châu phát ra dữ tợn gầm thét thanh âm. Sắc dục thiên, mau thả long huyết phân thân. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Long cốt lạnh lùng nói. A, ha ha ha ha ha. Thả, đối ta không khách khí. Nằm mơ, sắc dục thiên dữ tợn gầm lên giận dữ. Không muốn, sắc dục thiên, không muốn hủy phân thân ta. Bản thể của ta đi ra, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Oanh, mắt đỏ hạt châu ầm vang bị sắc dục thiên bóp vỡ. Long huyết, ha ha ha, bản thể của ngươi đến a, bản thể của ngươi đến. Ta cũng như thế đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sắc dục thiên dữ tợn nói. Làm càn, long cốt gầm lên một tiếng. Long cốt, ngươi là long huyết mời tới. Vừa vặn, trong nội tâm của ta kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Ngươi đã đến, vừa vặn, sắc dục thiên trong mắt vẫn như cũ phun trào ra ngập trời oán khí. Bại tướng dưới tay, không biết sống chết, long cốt lấy tay một chiêu. Sa mạc bên trong lập tức trùng thiên một căn cốt thứ. Thẳng đến sắc dục thiên đi. Điêu trùng tiểu kỹ, sắc dục thiên trừng mắt, một cước đạp xuống, oanh két, cốt thứ trong nháy mắt bị sắc dục thiên đạp vỡ. Một lần này cùng lần trước bất đồng. Hôm nay xem ai là bại tướng dưới tay. Đại uy thiên long, sắc dục thiên hét lớn một tiếng. Ngàng, sắc dục thiên phía sau lưng. Một đầu hắc long lập tức theo sắc dục thiên một trường xông ra. Thẳng đến long cốt mà đến. Oanh, hắc long cùng long cốt chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Bốn phía đất đá trong nháy mắt vỡ nát. Một bên tiểu sơn cũng ở đây cỗ đánh trong dư âm nổ tung. Một đám huyết ma nhao nhao lui lại. Bụi bặm ngập trời. Bão cắt nổi lên bốn phía. Liền thấy, cái kia đánh trung tâm. Long cốt lập tức lui về sau một bước. Cái gì? Long cốt cả kinh kêu lên. Thất thải tiếng chung, giết, cho ta giết Nhiếp Thiên Bá. Ta cũng muốn hắn chết. Các ngươi giết Nhiếp Thiên Bá. Ta tới giết Long Cốt. Giết, giết, giết, giết, giết. Sắc dục thiên quát, là, huyết ma nhóm một tiếng cùng hét. Sắc dục thiên lập tức nhào về phía Long Cốt. Ngươi cái tên điên này. Long Cốt cả kinh kêu lên. Oanh, trùng thiên bão cát. Hai đại nguyên thần cảnh cường giả hung mãnh va chạm. Chấn động to lớn càng là dẫn tới Vương Khả vị trí cắt bụi văng khắp nơi. Vương Khả hít một hơi lạnh. Lấy tay một chiêu. Hồ. Lại là thần vương ấn từ đằng xa bay vào Vương Khả trong tay. Trương Chính Đạo. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta không biết. Cung Vi mặc dù còn có một hơi thở. Nhưng lần này giống như tổn thương quá mức triệt đề. Đầu đằng sau cũng tất cả đều là huyết. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta hỏi ngươi Cung Vi cánh tay tiếp thượng sao? Vương Khả kêu lên. Đã tiếp thượng. Bất quá. Lần này nàng tổn thương quá thảm. Cũng không biết bao lâu có thể khôi phục. Thậm chí khả năng căn này cánh tay về sau đều sẽ không linh hoạt lắm. Trương Chính Đạo nói ra. Tiếp thượng là được, đừng nói nhảm, chúng ta đi mau. Long cốt cùng sắc dục thiên đánh nhau, chính là rời đi thời điểm tốt nhất. Chúng ta lập tức rời đi, nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói. Tốt, Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Có Trương Chính Đạo cùng Xà Vương. Vương Khả một chuyến nhanh chóng ở bụi mạc bên trong phi hành. Chuyến này mặc dù gặp được không ít chuyện, nhưng, nói tóm lại coi như thuận lợi. Vương Khả, chúng ta đi đâu? Trương Chính Đạo hỏi. Hồi Thiên Lang Tông, cái này thập vạn đại sơn thời tiết muốn thay đổi. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Cái gì biến thiên? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. 200 nguyên anh cảnh A, 200 nguyên anh cảnh A, ngươi hiểu có ý tứ gì sao? Toàn bộ thập vạn đại sơn mới có bao nhiêu nguyên anh cảnh? Thoáng một cái đến 200 cái. Thập vạn đại sơn còn có an bình sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo cũng là giật mình. Hiển nhiên cũng minh bạch 200 nguyên anh cảnh là khái niệm gì. Giờ khắc này, ai còn chống đỡ được sắc dục thiên đại quân? Liên hoa huyết quật, một trận đại chiến kinh thiên động địa qua đi. Sắc dục thiên ngồi ở một cái bảo tọa bên trên. Biểu tình dữ tợn nhìn xem một đám đến hồi báo huyết ma. Vương Khả bọn họ chạy. Sắc dục thiên trầm giọng hỏi. Là, thuộc hạ đã tra xét. Lòng đất có thử vương trước kia đánh địa động. Vương Khả không chết. Ôm cung vi chạy. Một cái huyết ma cung kính nói. Chủ thượng, mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Vương Khả khẳng định không có chạy xa. Chủ thượng, Vương Khả khẳng định chạy không xa. Trên mặt đất bị đánh thức thử vương lập tức giận dữ nói. Thúc tổ, ngài trở về thật sự là quá tốt. Ngươi không biết Vương Khả làm sao tra tấn chúng ta. Chúng ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Thúc tổ, van cầu ngươi, nhanh hạ lệnh A, để huyết ma nhóm đi truy sát Vương Khả. Bọn họ chạy không xa. Chu Lâm cũng lo lắng hô hào. Im miệng, sắc dục thiên trừng mắt quát. Thử vương, Chu Lâm lập tức không dám nói tiếp nữa. Sắc dục thiên nhìn về phía cái kia huyết ma. Cung vi đâu, cũng đã chết sao, ai cũng không có phát hiện. Sắc dục thiên nâng lên cung vi thời điểm. Thanh âm bên trong có từng tia run rẩy, như có loại hoảng hốt bao phủ toàn thân một dạng. Chúng ta không biết, bất quá. Chúng ta ở cách đó không xa một cái lớn nham thạch chỗ. Thấy được vết máu trên đất dấu. Kia hẳn là Vương Khả đem cung vi để dưới đất qua. Cái kia huyết ma nói ra. Vương Khả đem cung vi để dưới đất. Sắc dục thiên sắc mặt âm trầm trông được hướng cái này thuộc hạ. Là, trên mặt đất huyết ấn bên trên. Cung vi chỗ cánh tay là liên tiếp. Hẳn là Vương Khả giúp cung vi đưa cánh tay tiếp trở về. Cái kia huyết ma nói ra. Cánh tay tiếp trở về. Nói rõ cung vi còn sống. Sắc dục thiên căng thẳng thân thể. Rốt cục lòng một chút. Chủ thượng, cái mũi của ta cũng có thể truy lùng. Vương Khả bọn họ rời đi không bao lâu. Khẳng định lưu lại mùi máu tươi. Thuộc hạ dẫn người đi đuổi giết bọn hắn. Thử vương lần thứ hai kêu lên. Ngươi tự tìm cái chết. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Chủ thượng thứ tội. Thử vương lập tức dọa giật mình. Không biết sắc dục thiên vì sao bỗng nhiên lớn như vậy hỏa khí. Sắc dục thiên cũng phát hiện mình ngữ khí có chút trọng. Lập tức hít sâu một cái nói. Các ngươi đám phế vật này. Ta đại chiến long cốt thời điểm. Để các ngươi giết cái nhiếp thiên bá. Đều giết không được, đều đáng chết. Chủ thượng thứ tội. Tất cả huyết ma lập tức quỳ xuống. Chủ thượng, cái kia nhiếp thiên bá giả chết. Chúng ta chủ quan rồi. Hắn bỗng nhiên chạy trốn. Chúng ta không đuổi kịp. Một đám thuộc hạ khổ sở nói. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần truy Vương Khả. Đuổi theo nhiếp thiên bá. Ta muốn tìm tới nhiếp thiên bá. Muốn hắn chết. Dù cho hắn chỉ là bị phụ thân, ta cũng muốn hắn chết. Sắc dục thiên dữ tợn nói. Là, một đám huyết ma ứng tiếng nói. Long cốt, hừ, hắn đã không phải là đối thủ của ta. Trốn, lần này ngươi có thể trốn. Lần sau, ta xem ngươi chạy đi đâu. Sắc dục thiên dữ tợn nói. Chúng huyết ma lập tức không dám mở miệng. Thúc tổ, vậy bây giờ... Vương Khả không biết làm sao. Liền mặc kệ, Chu Lâm lo lắng nói. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Lâm cùng Thử Vương. Đặc biệt nhìn về phía Thử Vương thời điểm. Trong mắt bắn ra một cỗ sát khí. Chủ thượng tha mạng. Chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi. Trước kia cũng là bị Ô Hữu Đạo lừa gạt. Chủ thượng, thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối. Thử Vương hoảng sợ kêu. Các ngươi vừa rồi nói. Bởi vì hướng Vương Khả biểu thị hiệu trung. Vương Khả mới thả các ngươi. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. A là, cái kia Vương Khả là thằng ngu. Chúng ta nói, hắn thế mà tin tưởng. Thử Vương lập tức nói. Thúc tổ, chúng ta là lừa gạt Vương Khả. Chúng ta làm sao có thể hiệu trung hắn. Cái này Vương Khả cuối cùng còn cần loại kia hôi thối tập kích ta. Ta làm sao có thể hiệu trung hắn. Chu Lâm lập tức nói. Đúng, ta hận không thể Vương Khả chết. Thử Vương cũng gấp thiết nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn xem hai người. Không, các ngươi hai cái. Đi hiệu trung Vương Khả. Cái gì? Hai người sững sờ. Ta muốn biết Vương Khả tất cả về hắn tin tức. Hai người các ngươi đi làm nằm vùng. Dương Trang hiệu trung Vương Khả. Vì ta tìm hiểu Vương Khả tất cả tin tức. Vương Khả người chung quanh tất cả tin tức. Đặc biệt là Thiên Lang Tông tất cả tin tức. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Thúc tổ, không cần thiết a, ngài đã nguyên thần cảnh. Hơn nữa có 200 nguyên anh cảnh thuộc hạ. Quét ngang thập vạn đại sơn a, nho nhỏ Thiên Lang Tông. Ngài cũng là tùy thời có thể diệt a, còn muốn làm gì nằm vùng a, bọn họ không xứng. Chu Lâm lập tức nói. Lời nói của ta, các ngươi nghe không hiểu. Muốn ta lặp lại lần nữa. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. A, là, Chu Lâm, Thử Vương lập tức biến sắc ứng tiếng nói, cách chương.